2. New Delhi. Trước khi chúng ta xem xét vấn đề tham thiền, chúng ta nên thảo luận hay cùng nhau chia sẻ. Có lẽ đó là từ thích đáng, sự quan trọng của kỷ luật. Hầu hết chúng ta trên thế giới đều không được khép vào kỷ luật. Không kỷ luật theo cái nghĩa là chúng ta không tìm học. Từ kỷ luật xuất phát từ ngữ môn đệ hay học trò, người môn đệ mà tâm trí y đang tìm học, không phải nơi một cá nhân nào, một đạo sư nào, hay nơi một bậc thầy, hay một nhà thuyết giáo, hay nơi sách vở, mà tìm học qua sự quan sát tâm trí của chính y, tâm hồn của chính y, tìm học nơi những hành động của chính y. Và sự tìm học đó đòi hỏi một kỷ luật nào đó, nhưng không phải là sự rập khuôn, tuân phục mà hầu hết những kỷ luật thông thường được hiểu đòi hỏi. Khi có sự rập khuôn, vâng lời và bắt chước, thì không bao giờ có được hành động của sự tìm học. Tìm học từ nơi tâm trí vô cùng phức tạp của ta, từ nơi cuộc sống thường nhật, tìm học về sự tương giao liên hệ với nhau cho tâm trí được luôn luôn mềm dẻo, uyển chuyển, năng động. Để cùng chia sẻ với nhau xem tham thiền là gì, ta phải thấu hiểu bản chất của kỷ luật. Kỷ luật như thông thường được hiểu hàm ý sự xung đột, rập khuôn tuân hành theo một khuôn mẫu như là một người lính, hay rập khuôn theo một lý tưởng, rập khuôn theo một lời nói nào đó trong những thánh kinh và vân vân. Nơi nào có sự rập khuôn tùng phục thì nơi đó ắt phải có sự ma sát, gia chạm, và do đó có sự hoang phí năng lực. Tâm và trí ta nếu bị xung đột sẽ không tài nào có thể tham thiền được bao giờ. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề đó. Đó không phải chỉ là một lời phát biểu suông mà bạn có thể chấp nhận hay khước từ, mà là một cái gì chúng ta đang thẩm tra tìm hiểu với nhau. Chúng ta đã sống hàng nghìn nghìn năm trong xung đột, rập khuôn, vâng lời, bắt chước, lặp đi lặp lại khiến cho tâm trí chúng ta đã trở nên cực kỳ ù lì, đờ đẫn, đần độn. Chúng ta đã trở thành những kẻ cũ rích, những kẻ nghe qua người khác, luôn luôn trích dẫn một người khác nào đó, những gì y đã nói hoặc không nói. Chúng ta đã đánh mất khả năng, năng lực để tìm học nơi những hành động của riêng ta. Chính chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hành động của riêng mình, chứ không phải xã hội hay môi trường, cũng không phải những nhà chính trị. Chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những hành động của chúng ta và cho việc tìm học nơi chúng. Trong sự tìm học như thế, chúng ta khám phá rất nhiều, bởi vì trong mỗi con người khắp trên thế giới đều có câu chuyện quá khứ của nhân loại. Trong chúng ta là sự lo âu xao xuyến của nhân loại và những sợ hãi, cô đơn, thất vọng, buồn rầu và thống khổ. Tất cả lịch sử phức tạp này đều ở trong chúng ta. Nếu bạn biết cách đọc quyển sách đó, thì bạn không cần phải đọc bất cứ quyển sách nào khác, ngoại trừ, ví dụ, những quyển sách về kỹ thuật. Nhưng chúng ta lơ là không siêng năng trong việc tìm học nơi chính chúng ta, nơi những hành động của chúng ta, và vì thế chúng ta không thấy rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động của chúng ta và cho những gì đang xảy ra khắp nơi trên thế giới và cho những gì đang xảy ra trong đất nước bất hạnh này. Ta phải sắp xếp ngôi nhà của ta trong trật tự, bởi vì không ai trên mặt đất hay trên thiên đàng sẽ làm việc đó cho ta. Không phải những đạo sư của ta, không phải những lời thệ nguyện của ta, cũng không phải sự khiến dân sùng bái của ta sẽ làm việc đó cho ta. Cách ta sống, cách ta suy nghĩ, cách ta hành động thì vốn hỗn loạn vô trật tự. Làm thế nào một tâm trí hỗn loạn lại có thể nhận được cái trật tự hoàn toàn được chứ? Như vũ trụ đang ở trong một trật tự hoàn toàn. Vẻ đẹp có gì ứng hợp với một tâm thức tôn giáo hay tâm đạo không? Bạn có thể hỏi tại sao những truyền thống tôn giáo và những nghi lễ không bao giờ đề cập đến vẻ đẹp. Nhưng sự thấu hiểu vẻ đẹp là thành phần của tham thiền, không phải vẻ đẹp của một người đàn bà hay một người đàn ông, hay vẻ đẹp của một gương mặt vốn vẫn có vẻ đẹp của riêng nó, mà là về chính tự thân vẻ đẹp, tinh ba thật sự của vẻ đẹp. Hầu hết các tu sĩ, ẩn sĩ và những tâm trí được gọi là có thiên hướng tôn giáo, hoàn toàn không để ý đến điều này và trở nên chai lì đối với môi trường chung quanh họ. Có lần tình cờ chúng tôi ở lại trong dãy Hy Mã Lạp Sơn với vài người bạn. Có một nhóm ẩn sĩ ở phía trước chúng tôi, vừa đi xuống con đường mòn vừa tụng kinh. Họ không bao giờ ngắm nhìn những cội cây, không bao giờ ngắm nhìn vẻ đẹp của quả đất, vẻ đẹp của bầu trời xanh lơ, chim chóc, hoa lá, những dòng suối chảy. Họ hoàn toàn để tâm vào việc cứu rỗi của riêng họ, vào sự ấp ủ, giải khuây của riêng họ. Và tập quán đó, truyền thống đó đã liên tục tiếp diễn cả ngàn năm rồi. Một người đàn ông được cho là tâm đạo, tu hành, phải xa lánh, dẹp bỏ tất cả mọi vẻ đẹp. Và cuộc sống của anh ta trở nên ù lì, đờ đẫn, không có bất cứ một cảm xúc thẩm mỹ nào. Vậy mà vẻ đẹp lại là một trong những niềm phúc lạc của chân lý đấy. Khi bạn đưa một món đồ chơi cho một đứa bé đang luôn nói huyên thuyên, nghịch ngợm, chơi đùa, la hét. Khi bạn đưa cho đứa bé ấy một món đồ chơi phức tạp, nó liền trở nên rất yên lặng, vui thích với những bộ phận của món đồ chơi đó. Đứa bé trở nên hoàn toàn tập trung, hoàn toàn bị thu hút vào món đồ chơi đó. Tất cả mọi sự nghịch ngợm, phá phách đều đã bị thu hút. Và chúng ta cũng có những món đồ chơi, những món đồ chơi của các lý tưởng, những món đồ chơi của đức tin vốn thu hút chúng ta. Nếu bạn sùng bái một hình tượng, trong tất cả mọi hình tượng trên mặt đất này, không có cái nào là thiêng liêng, linh thánh cả. Tất cả chúng đều được tạo nên bởi tâm trí của con người, bởi tư tưởng của con người, thì chúng ta bị thu hút, giống y như là đứa bé nọ bị thu hút vào trong món đồ chơi vậy. Và chúng ta trở nên yên lặng và dịu dàng một cách lạ thường. Khi chúng ta trông thấy một ngọn núi kỳ vĩ, đỉnh đầy tuyết phủ nổi bật trên nền trời xanh lơ và những thung lũng sâu âm u, vẻ hùng vĩ và uy nghiêm vĩ đại sẽ thu hút bạn hoàn toàn. Trong một giây phút, chúng ta hoàn toàn yên lặng bởi vì vẻ uy nghiêm của nó chiếm trọn chúng ta. Chúng ta quên mình. Vẻ đẹp vốn ở nơi mà bạn không hiện hữu. Tinh túy của vẻ đẹp là sự vắng mặt của bản ngã. Cốt lõi của tham thiền là thẩm tra vào sự buông xả bản ngã. Ta cần năng lực lớn lao để tham thiền, và sự ma sát hay va chạm là một sự hoang phí năng lực. Khi trong cuộc sống hàng ngày của ta có quá nhiều ma sát, quá nhiều xung đột giữa con người và sự chán ghét công việc mà ta làm, thì có một sự hoang phí năng lực. Và thực sự thẩm tra tìm hiểu một cách sâu xa nhất, chứ không phải một cách cạn cợt, không phải trên ngôn từ, ta ắt phải quán xét rất sâu xa vào trong chính ta, vào trong tâm trí của riêng ta, và thấy được tại sao chúng ta sống như chúng ta đang sống, luôn luôn hoang phí năng lực. Và tham thiền là sự giải phóng năng lực sáng tạo. Tôn giáo đã đóng một vai trò lớn lao trong lịch sử loài người. Từ thuở nguyên sơ, con người đã phấn đấu để tìm chân lý. Và giờ thì những tôn giáo đã được chấp nhận của thế giới hiện đại vốn không còn là những tôn giáo gì cả. Chúng chỉ là sự lặp đi lặp lại rỗng tuếch những câu kệ vốn là lời nói lấp bắp và vô nghĩa. Một hình thức điều khiển cá nhân không có nhiều ý nghĩa gì cho lắm. Tất cả những nghi lễ, tất cả những thần thánh, đặc biệt là trong đất nước này, nơi có tới, tôi không biết là bao nhiêu hàng ngàn vị thần được phát minh bày vẽ bởi tư tưởng. Tất cả mọi nghi lễ đều được kết tạo bởi tư tưởng. Cái gì do tư tưởng tạo ra thì không có gì thiêng liêng, linh thánh cả. Nhưng chúng ta gán cho hình tượng được tạo ra những phẩm tính mà chúng ta muốn hình tượng đó có. Và chúng ta cứ luôn luôn thờ phụng, sùng bái chính chúng ta, mặc dù một cách vô thức. Tất cả những nghi lễ trong các đền thờ, những nghi thức puja và tất cả những thứ mà tư tưởng đã phát minh bày vẽ trong những nhà thờ Thiên Chúa giáo đều được phát minh bày vẽ bởi tư tưởng. Và cái mà tư tưởng đã tạo ra là cái chúng ta sùng bái tôn thờ. Hãy nhìn sự mỉa mai này xem, sự dối trá, sự không trung thực của việc này. Những tôn giáo trên thế giới đã hoàn toàn đánh mất ý nghĩa của chúng. Tất cả những người trí thức trên thế giới đã lảng tránh chúng, bỏ chạy khỏi chúng đến đổi khi ta sử dụng những từ tâm thức tôn giáo, tâm đạo mà diễn giả rất thường dùng, thì họ hỏi, tại sao ông lại dùng từ tôn giáo, tâm đạo, tu hành vậy? Theo từ nguyên, nghĩa gốc của từ đó thì không rõ ràng lắm. Nó có nguyên nghĩa là một trạng thái gắn bó với cái cao cả, với cái vĩ đại. Và để thực hiện điều đó, ta phải sống một cuộc sống rất cần mẫn, thận trọng và chân thật. Nhưng tất cả những điều đó đã đi đâu mất rồi? Chúng ta đã đánh mất tính chính trực toàn nguyên của chúng ta rồi. Vì thế, nếu bạn loại bỏ những gì mà tất cả những truyền thống tôn giáo hiện tại với những hình tượng của chúng và những biểu tượng của chúng đã trở nên, thì tôn giáo là gì? Để khám phá xem một tâm thức tôn giáo hay tâm đạo là gì, ta ắt phải khám phá chân lý là gì. Chân lý thì không có đường nào đưa đến nó, không hề có đường lối, pháp môn gì cả. Khi chúng ta có tình thương với sự thông minh của nó, ta sẽ đốn kiến cái chân thật vĩnh hằng. Nhưng không hề có đường hướng gì cả, không hề có thuyền trưởng chỉ huy hướng dẫn ta trên biển cả của cuộc đời này. Như là một con người, ta phải khám phá điều này. Ta không thể thuộc về bất cứ một giáo phái nào, bất cứ một nhóm nào nếu ta muốn đốn ngộ chân lý. Tâm thức tôn giáo hay tâm đạo không thuộc về bất cứ một tổ chức nào, bất cứ một nhóm nào hay bất cứ một tông phái nào. Nó có phẩm tính của một tâm thức toàn cầu, của một tâm thể toàn nguyên. Một tâm thức tôn giáo hay tâm đạo là một tâm trí hoàn toàn tự do giải thoát khỏi tất cả mọi luyến ái ràng buộc, khỏi tất cả mọi kết luận và khái niệm. Nó luôn đối đầu với cái thực sự là, chứ không phải cái nên là. Nó luôn đối đầu mỗi ngày của cuộc sống ta với những gì đang thực sự xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài. Nó thấu hiểu toàn thể vấn đề phồn tạp nhiêu khê của cuộc sống. Tâm đạo vốn tự do giải thoát khỏi thành kiến, truyền thống, khỏi tất cả mọi cảm thức về đường hướng, pháp môn. Để đốn kiến chân lý, bạn cần có sự minh mẫn, sáng suốt vô cùng của tâm trí, chứ không phải một tâm trí rối loạn. Vì vậy, sau khi đã thiết lập trật tự trong đời sống ta, kế đến chúng ta hãy thẩm xét xem tham thiền là gì. Không phải làm thế nào hay cách để tham thiền, đó là một câu hỏi vô lý ngớ ngẩn. Khi ta hỏi làm thế nào, ta muốn một hệ thống, một phương pháp, một phát họa được thiết đặt cẩn thận. Hãy nhìn xem những gì sẽ xảy ra khi ta theo một phương pháp, một hệ thống. Tại sao ta lại cần một phương pháp, một hệ thống chứ? Ta nghĩ rằng theo một ai đó nói rằng, tôi sẽ dạy anh cách tham thiền là một lối dễ dàng nhất, phải không? Khi ai đó bảo cho bạn cách tham thiền, thì y chẳng biết tham thiền là gì. Người nói rằng tôi biết thì không biết gì cả. Trước hết, ta phải thấy được rằng một hệ thống tham thiền là hủy phá xiết bao, cho dù nó là bất cứ cái nào của nhiều hình thức tham thiền vốn hình như đã được phát minh bày vẽ, quy định cách bạn ngồi như thế nào, cách bạn thở như thế nào, cách bạn phải làm điều này, điều nọ và điều kia. Bởi vì nếu ta có quan sát, ta sẽ thấy rằng khi ta thực tập một cái gì đó một cách lặp đi lặp lại tới lui mãi, thì tâm trí ta sẽ trở thành máy móc. Nó đã là máy móc rồi mà ta còn gia thêm lề lối máy móc nhiều hơn vào cho nó nữa. Vì thế dần dà tâm trí ta teo đi, hao mòn đi. Điều đó giống như một nhạc sĩ piano liên tục thực tập nốt nhạc sai, thì không có âm nhạc nào phát ra từ nó cả. Khi ta thấy rõ sự thật rằng, không hệ thống nào, không phương pháp nào, không thực tập nào sẽ đưa đến chân lý được bao giờ. Rồi thì ta sẽ loại bỏ tất cả chúng như là khư giả không cần thiết. Ta cũng phải thẩm tra tìm hiểu về toàn thể vấn đề kiểm soát. Hầu hết chúng ta đều cố gắng kiểm soát những đáp ứng của mình, những phản ứng của mình. Chúng ta cố gắng đè nén hay uốn nắn những dục vọng của chúng ta. Trong việc này luôn luôn có người kiểm soát và đối tượng bị kiểm soát. Và cái mà ta luôn luôn cố gắng kiểm soát trong cái gọi là tham thiền là gì? Ai là kẻ kiểm soát, luôn cố gắng kiểm soát những tư tưởng của y, cố gắng kiểm soát những cách thế tư duy của y, và vân vân. Ai là kẻ kiểm soát mới được chứ? Người kiểm soát chắc chắn là cái thực thể quyết tâm kiên trì thực hành phương pháp hay hệ thống tham thiền. Nào, thực thể đó là ai vậy? Thực thể ấy là từ nơi quá khứ, là tư tưởng vậy, vốn dựa trên thưởng phạt. Vì vậy, kẻ kiểm soát thì thuộc về quá khứ và luôn cố gắng kiểm soát những tư tưởng của mình. Nhưng người kiểm soát tức là đối tượng bị kiểm soát. Hãy xem, điều này thực sự hoàn toàn quá đơn giản. Khi bạn ghen tị, bạn tách rời sự ghen tị ra khỏi chính bạn. Bạn nói, tôi phải kiểm soát tính ghen tị, tôi phải đè nén trấn áp nó. Hoặc giả, bạn lý giải cho nó hợp lý. Nhưng bạn không hề tách biệt khỏi tính ghen tị. Bạn tức là tính ghen tị vậy. Tính ghen tị không tách biệt khỏi bạn. Và thế mà bạn lại chơi cái trò cố gắng kiểm soát tính ghen tị này, dường như thể nó là một cái gì tách biệt khỏi bạn. Vì vậy, có thể nào bạn sống một cuộc sống không hề có, dù là chỉ một sự kiểm soát nào cả không? Điều đó không có nghĩa là đắm mình đam mê bất cứ cái gì bạn muốn. Xin các bạn hãy đặt câu hỏi này cho chính bạn. Có thể nào bạn sống một cuộc sống vốn hiện tại quá thê thảm, quá máy móc, quá lặp đi lặp lại, mà không có dù là chỉ một cảm thức về sự kiểm soát không? Điều đó chỉ có thể xảy ra khi nào bạn cảm ngộ với một sự minh mẫn sáng suốt hoàn toàn. Khi nào bạn để hết chú tâm vào mỗi tư tưởng phát sinh mà không chỉ đắm mình chạy theo tư tưởng. Khi bạn để hết sự chú tâm như thế, thì bạn sẽ khám phá ra rằng bạn có thể sống mà không hề có sự xung đột phát sinh từ sự kiểm soát. Bạn có hiểu điều đó muốn nói gì không? Có một tâm trí đã thấu hiểu sự kiểm soát và sống không hề có dù chỉ một bóng tối của sự xung đột. Đó có nghĩa là sự tự do giải thoát hoàn toàn. Và ta phải có sự tự do giải thoát hoàn toàn đó để đốn kiến cái chân thật vĩnh hằng. Chúng ta cũng cần nên hiểu sự khác nhau về bản chất giữa sự tập trung và sự chú tâm. Hầu hết chúng ta đều biết sự tập trung. Chúng ta học tập trung ở trường, ở cao đẳng, ở đại học. Thằng con trai nhìn ra ngoài cửa sổ và thầy giáo bảo, hãy tập trung vào sách giáo của bạn. Và thế là chúng ta biết được tập trung có nghĩa là gì. Tập trung ngụ ý đem tất cả năng lực của bạn gom tụ vào một điểm nào đó. Nhưng tư tưởng vẫn cứ lang thang dớ dẫn, và vì thế bạn có một cuộc chiến không ngừng giữa ước muốn tập trung, ước muốn đem tất cả năng lực của bạn nhìn vào một trang sách. Và cái tâm trí vốn đang lang thang dớ dẫn, cái tâm trí mà bạn cố gắng kiểm soát. Còn chú tâm thì không hề có sự kiểm soát, không hề có sự tập trung. Đó là sự chú tâm hoàn toàn, vốn có nghĩa là để toàn thể năng lực của bạn, thần kinh của bạn, khả năng, năng lực của não bộ, tâm hồn bạn, tất cả mọi thứ vào việc chú ý, quan tâm. Có lẽ bạn chưa bao giờ chú tâm hoàn toàn như thế. Khi bạn thật có chú tâm hoàn toàn như vậy, thì sẽ không hề có sự ghi chép và không hề có hành động nào từ ký ức cả. Khi bạn đang chú tâm thì bộ não không ghi chép gì cả. Còn khi bạn đang tập trung, đang tạo ra một sự cố gắng, thì bạn luôn luôn hành động từ quá khứ, giống như một đĩa hát lặp lại mà thôi. Hãy hiểu rằng tính chất của não bộ vốn không hề có nhu cầu ghi chép ngoại trừ điều gì cần thiết. Ghi nhớ nơi bạn sống và những sinh hoạt thực tiễn của cuộc sống là cần thiết. Nhưng ghi chép bên trong có tính cách tâm lý hoặc về sự lăng nhục, hoặc về sự tân bốc và vân vân là không cần thiết. Bạn có bao giờ thử điều này chưa? Nó có thể là hoàn toàn quá mới đối với bạn. Khi bạn có làm thử, thì bộ não tâm trí sẽ hoàn toàn tự do giải thoát khỏi tất cả mọi sự quy định vậy. Tất cả chúng ta đều là những nô lệ cho truyền thống, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng hoàn toàn khác biệt nhau. Chúng ta không khác biệt nhau đâu. Tất cả chúng ta đều trải qua những khổ đau cùng cực, cùng những bất hạnh cùng cực giống nhau, đều đầm đìa nước mắt. Tất cả chúng ta đều là con người, không phải người Ấn Độ, người Hồi giáo hay người Nga. Tất cả thứ này đều là những nhãn hiệu không có ý nghĩa gì cả. Tâm trí phải hoàn toàn tự do. Điều đó có nghĩa là ta phải đứng một mình hoàn toàn, và chúng ta thì rất kinh hãi phải đứng một mình. Tâm trí phải tự do giải thoát, hoàn toàn bất động, không bị kiểm soát. Khi tâm trí hoàn toàn thuộc về tôn giáo hay đạo tâm, thì nó không những tự do giải thoát mà lại còn có khả năng thẩm tra tìm xét vào thể tính của chân lý, vốn không hề có con đường đưa đến đó được. Chính chỉ một tâm trí yên lặng, một tâm trí tự do giải thoát mới có thể đốn kiến cái siêu quá thời gian được. Bạn có nhận thấy, nếu bạn đã có quan sát chính mình, rằng tâm trí bạn thì luôn mãi huyền thiên vọng động, luôn mãi bận rộn lo toan với một cái này hay cái khác không? Nếu bạn là một ẩn sĩ, thì tâm trí bạn bị bận rộn với thần thánh, với những kinh cầu, với những điều này điều nọ. Nếu bạn là một người nội trợ, thì tâm trí bạn bị bận rộn với những gì bạn sẽ có cho bữa ăn tối, cách dùng cái này, cái nọ. Nhà thương buôn thì bận rộn với việc buôn bán, nhà chính trị thì bận rộn với chính trị đảng phái, và nhà tu thì bận rộn với cái vô nghĩa của riêng mình. Vì thế, tâm trí chúng ta luôn bận rộn suốt tất cả mọi thời gian, và không hề có khoảng không gian, và khoảng không gian là cần thiết. Khoảng không gian cũng ngụ ý một sự trống rỗng, một sự yên lặng, vốn có một năng lực bao la. Bạn có thể làm cho tâm trí bạn yên lặng bằng cách sử dụng một thứ thuốc, một thứ ma túy. Bạn có thể làm cho tư tưởng bạn dịu lại, và càng lúc càng trở nên yên tĩnh hơn bởi một lượng hóa chất nào đó. Nhưng sự yên lặng đó có liên quan tới việc trấn áp âm thanh, ấn tượng. Bạn có bao giờ thẩm tra tìm hiểu xem có một tâm trí yên lặng một cách tự nhiên, một cách tuyệt đối, không hề có một động đậy nào cả? Có một tâm trí không luôn ghi chép ngoại trừ những sự việc cần thiết để cho tâm thần bạn, bản thể bên trong của bạn trở nên tuyệt nhiên lặng yên bất động là gì không? Bạn có bao giờ thẩm tra tìm hiểu điều đó không? Hay bạn chỉ bị vướng kẹt trong dòng truyền thống, trong dòng công việc và luôn lo âu cho ngày mai? Nơi nào có sự yên lặng thì nơi đó có khoảng không gian, không phải từ một điểm này đến một điểm khác như chúng ta thường nghĩ về nó. Nơi nào có sự yên lặng thì không hề có một tụ điểm nào mà chỉ có sự yên lặng mà thôi. Và sự yên lặng đó có một năng lực phi thường của vũ trụ. Vũ trụ không hề có nguyên nhân, nó tồn tại hiện hữu thế thôi. Đó là một sự kiện khoa học. Nhưng con người thì có liên hệ dính dáng với những nguyên nhân. Qua phân tích, bạn có thể khám phá nguyên nhân của sự nghèo đói trong đất nước này hay trong những đất nước khác. Bạn có thể tìm ra nguyên nhân của sự quá đông dân số, thiếu sự kiểm soát sanh đẻ. Bạn có thể tìm ra nguyên nhân tại sao những con người bị phân chia giữa họ với nhau, như là người Sikh, người Ấn Độ, người Hồi giáo và vân vân. Bạn có thể tìm ra nguyên nhân của sự lo âu xao xuyến của bạn hay nguyên nhân của sự cô đơn. Bạn có thể tìm ra những nguyên nhân này qua sự phân tích, nhưng bạn sẽ không bao giờ tự do giải thoát khỏi sự tương quan nhân quả. Tất cả mọi hành động của chúng ta đều dựa trên sự thưởng phạt, dù là xảo quyệt tinh vi, vốn vẫn là một tương quan nhân quả. Để thấu hiểu trật tự của vũ trụ, vốn tồn tại không có nguyên nhân, thì có thể nào sống một cuộc sống thường nhật mà không có bất cứ một nguyên nhân nào được không? Đó là trật tự tối thượng. Từ trật tự đó bạn sẽ có năng lực sáng tạo. Tham thiền là khai phóng năng lực sáng tạo đó vậy. Biết và thấu hiểu chiều sâu và vẻ đẹp của tham thiền thì thật là vô cùng quan trọng. Con người đã luôn luôn han hỏi từ thời vô thủy rằng liệu có một cái gì vượt qua tất cả tư tưởng, vượt qua tất cả những phát minh bày vẽ lãng mạn, vượt qua tất cả thời gian không? Con người luôn luôn hỏi rằng có một cái gì đó vượt qua tất cả những khổ đau này, vượt qua tất cả những hỗn loạn này, vượt qua những chiến tranh, vượt qua trận chiến giữa con người với nhau không? Có một cái gì đó bất động, thiêng liêng, hoàn toàn thanh tịnh, uyên nguyên, không bị chạm đến bởi tư tưởng, bởi kinh nghiệm không? Điều này thật đã là một sự thẩm tra tìm hiểu của những người nghiêm túc thời cổ đại. Để khám phá điều đó, để đốn ngộ nó, tham thiền là điều cần thiết. Không phải sự tham thiền lặp đi lặp lại, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Khi tâm trí tự do giải thoát khỏi tất cả mọi xung đột, khỏi tất cả mọi khổ nhọc của tư tưởng, thì sẽ có một năng lực sáng tạo, vốn là tâm đạo đích thực, tôn giáo đích thực. Đốn kiến cái vô thủy vô chung, đó là sự thầm thầm thực sự của tham thiền và vẻ đẹp của nó. Điều đó đòi hỏi sự tự do giải thoát khỏi tất cả mọi quy định. Có một sự an toàn trọn vẹn trong sự thông minh từ ái, sự an toàn triệt để. Nhưng chúng ta muốn sự an toàn trong những ý tưởng, trong những đức tin, trong những khái niệm, trong những lý tưởng. Chúng ta bám chặt vào chúng. Chúng là sự an toàn của chúng ta. Cho dù là hư giả, cho dù là phi lý đi nữa cũng vậy. Nơi nào có lòng từ ái cùng với sự thông minh tối thượng của nó, thì nơi ấy có sự an toàn. Nếu như ta đang tìm kiếm sự an toàn, thực ra nơi nào có lòng từ ái, thì nơi đó có sự thông minh đó. Không hề có vấn đề về sự an ninh, an toàn gì cả. Vì thế, có một nguồn gốc bản nguyên, một mảnh đất nguyên sơ mà từ đó phát sinh tất cả mọi sự vật. Và mảnh đất nguyên sơ đó không phải là ngôn từ. Ngôn từ không bao giờ là sự vật cả. Và tham thiền là đốn kiến mảnh đất nguyên sơ đó, vốn là bản nguyên của tất cả muôn vật, và vốn tự do giải thoát khỏi tất cả thời gian. Đây là đường lối của tham thiền hay thiền đạo vậy. Và phúc thay cho những ai tìm thấy nó. Ngày 8 tháng 11 năm 1981.